Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, người đến thêm tiền. Chương 222, người đến thêm tiền. Ino đem thân thể còn cấp Hinata. Trong ánh mắt mạnh thêm động lực đem tiểu cô nương sợ hãi, Bạch Nhãn quan sát khoảng cách. Quan sát tinh tế trình độ đều có không thể tưởng tượng thật lớn tăng trưởng, phía trước Neji dựa vào. Ngày qua ngày khổ luyện, có thể thấy rõ huyệt vị cũng nắm giữ điểm huyệt. Hinata vẫn luôn làm không được điểm này. Bị Hyuga Hayashi cho rằng tư chất đần độn. Hiện tại sao, nàng cảm thấy điểm huyệt cũng không phải cái gì khó có thể vượt qua cao phong, vui. Sướng lúc sau chính là thật lớn lo lắng, nàng kinh hô ra tiếng. Ino, ngươi không sao chứ? Ta đôi mắt có thể hay không đối với ngươi tạo thành cái gì thương tổn? Hyuga ra đối với động lực nghiên cứu rất sâu. Mưa dầm thấm đất, nàng cũng biết một chút sự tình, lúc này nàng liền phi thường lo lắng Ino. Bởi vì gia tộc ghi lại, loại này động lực tổn thất đều là vĩnh cửu tính. Không có ngoại lệ, nàng bên này tăng trưởng nhiều như vậy. Ino khẳng định bị hao tổn nghiêm trọng, nàng khẩn trương đến không được. Nếu là bởi vì chính mình duyên cớ, làm thiên tư hơn người Ino đã chịu cái gì bị thương nặng, hoặc là trực tiếp mù, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình quay đầu lại có phải hay không muốn đi. Chiếu cố nàng, một ngày đưa vài lần cơm, nếu Yamanaka ra đem nàng đuổi ra tới, chính mình có thể hay không đem nàng nhận được chính mình trong nhà tới trụ, hoặc là trực tiếp ở bên ngoài thuê nhà. Chính mình tiền riêng cũng không nhiều lắm a. Hinata càng nghĩ càng sai. Nô ở tinh thần thế giới cổ quái mà nhìn nàng, không có chiếm cứ thân thể, rất nhiều ý tưởng nhìn không tới, chỉ có thể dự đoán. Không có việc gì, điểm này hao tổn với ta mà nói không tính cái gì. Nghỉ ngơi 2 ngày liền khôi phục lại, thật vậy chăng? Thật sự, đối với bình thường ninja tới nói, loại này hao tổn xác thật là vĩnh cửu tính. Dùng một chút thiếu một chút, hậu thiên rèn luyện có khả năng tăng lên động lực phi thường hữu hạn. Ino bất đồng. Nàng trong cơ thể có Asura Chakra, hiện tại liền cùng sử dụng Mangekyo Sharingan Obito giống nhau. Tuy rằng không phải vĩnh hằng kính vạn hoa, nhưng dựa vào trong cơ thể Hashirama tế bào, Obito liền có thể thong thả khôi phục động lực. Nàng bên này trực tiếp chính là Asura Chakra. Khôi phục tốc độ càng mau, ta đi về trước làm chuẩn bị. Ino bay trở về thân thể của mình, 20 phút sau, Hinata mang theo tù binh phản hồi khoang thuyền. Trước một bước phản hồi, Ino đã họa hảo thuật thức, chuẩn bị đọc lấy tù binh đại não nội tin tức, ngựa quen đường cũ. Người chết đại não nàng đều đọc lấy ra, càng đừng nói người sống, nàng ở 3 người nhìn chăm chú chung. Dựa theo Yamanaka ra tiêu chuẩn thủ pháp, đem nữ ninja đại não nội tình báo trong ngoài đều đọc lấy một lần, ân. Cái này Kazahana Doto xác thật là thủ lĩnh. Hắn mơ ước Koyuki, cũng chính là nữ diễn viên Kazahana Koyuki một cái gì vòng cổ. Nghe nói bên trong có mở ra bí mật bảo tàng chìa khóa, ra hỏa này có 3 cái thủ hạ. Trừ bỏ bị bắt giữ cái này hạc cánh thổi tuyết, còn có một cái thủ hạ gọi là nanh sói tuyết lở. Một cái khác gọi là đông hùng băng vũ, bọn họ chakra khôi giáp có thể làm tự thân chakra tăng lên. 1 thành đến 3 thành không đợi, có thể tại thân thể chung quanh xây dựng một tầng tinh mịn chakra hộ thuẫn. Hữu hiệu chống đỡ nhẫn thuật cùng ảo thuật, đồng thời tăng mạnh tự thân nhẫn thuật uy lực. Bọn họ còn thực am hiểu sử dụng đặc thù hoàn cảnh nội băng độn nhẫn thuật. Dựa theo ta quan sát, bởi vì chakra khôi giáp tồn tại duyên cớ, bọn họ quá mức ỷ lại khôi giáp, dẫn tới thể thuật phi thường kém. Đây là chúng ta ưu thế, được đến tình báo liền dễ làm nhiều, làm đội trưởng. Ino quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, nhiệm vụ yêu cầu chúng ta bảo hộ Kazahana Koyuki nhân thân an toàn. Chúng ta nếu là chỉ phòng ngự, vậy quá bị động. Kazahana Doto ở tại trong vương cung, ly đến có điểm xa. Dựa theo cái này nữ ninja sở cung cấp tin tức, dáng người cường tráng đông hùng băng vũ mai phục tại thị trấn bên ngoài Tuyết Sơn chỗ chuẩn bị. đánh lén đoàn phim, Shikamaru, người mang theo Choji cùng Hinata đi đối phó hắn. Cái kia cái gì nanh sói tiết lở giao cho ta. Ai có vấn đề? Không có. X3, vậy xuất phát, Ino một đao cắt ra nữ ninja cổ, ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng kinh hô, đóng vai nữ chính Kazahana Koyuki che miệng. Đơn phượng nhãn trung tràn đầy hoảng loạn, Ino giống như người không có việc gì hỏi nàng. Như thế nào? Là đoàn phim ra chuyện gì sao? Ta đi ra ngoài một chuyến. Một hồi liền trở về, nàng cái này khẩu khí hoàn toàn không giống như là một giây đồng hồ phía trước. Liền giết chết một người nữ ninja người. Kazahana Koyuki kinh hãi mà nhìn nàng. Nội tâm đại chịu chấn động. Người này như thế nào giết người đều không nháy mắt. Người vì cái gì giết nàng? Chẳng lẽ, nàng thực nỗ lực mà dùng chính mình tư duy phương thức tới phân tích chuyện này. Chẳng lẽ không nên lưu làm con tin? Sau đó đàm phán sao? Ino lắc đầu. Diễn kịch, người hành. Giết người, ta hành, chung quy là chính mình đầu tư quay chụp phim nhựa. Ở Ino trong lòng, hiện tại bộ điện ảnh này có thể so cái gì Kazahana Doto quan trọng nhiều. Đương nhiên, nếu là cái kia cái gì bảo tàng giá trị tương đối cao nói. Đó chính là mặt khác một chuyện, nàng tả hữu nhìn xem. Đem người đại diện lão nhân kêu lên tới. Tam quá phu tiên sinh, nếu hôm nay không có xuất diễn nói. Khiến cho cô Yuki tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi thôi, nàng chỉ vào trong phòng thi thể. Cái kia nữ ninja năm đó giết các ngươi không ít đồng bạn cùng nhiệt huyết chí sĩ đi. Thi thể giao cho các ngươi xử lý, là chém đầu lột da vẫn là rút gân, hoặc là thế nào đều tùy ý. Đúng rồi, nhớ rõ giúp ta đem nàng chakra khôi giáp, chính là trên người nàng những cái đó máy móc trang bị bái xuống dưới. Quay đầu lại ta tìm thời gian nghiên cứu, nàng lấy ra ghi chú. Bá bá bá viết một đống con số. Đưa cho cố chủ thiền gian tam quá phu, đây là gì a? Lão nhân cầm lấy ghi chú nhìn kỹ, liền thấy mặt trên bày ra đánh chết hạc cánh thổi tuyết nhẫn cụ. Hao tổn, hắn híp mắt con mắt. Cẩn thận số mặt trên linh. Cái 10 hàng trăm vạn 15 vạn. Cái này, Ino cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Ngại quý, trên mặt đất thi thể này chính là tuyết nhẫn trung thượng nhẫn. Ngươi cho rằng đối phó loại này địch nhân, ta liền không cần trả giá đại giới sao? Ngươi trả giá cái gì đại giới? Ngươi liền nhiều viết một chương ghi chú đi, lão nhân căn bản không tin. Đoàn phim công tác thời gian dài như vậy, hắn cùng Ino không phải ngày đầu tiên tiếp xúc. Đối phương chết đòi tiền, khuếch đại sự thật bộ dáng hắn gặp qua. Lúc này không dám đắc tội, lại không nghĩ bỏ tiền, chỉ có thể cười làm lành, Ino chỉ vào Hinata, ngươi hỏi một chút ta đồng bạn, phía trước thời điểm chiến đấu, thân thể của ta liền đã chịu một ít tổn thương, vĩnh cửu tính, rất nghiêm trọng tổn thương, thật sự. Tam quá phu nhìn về phía Hinata, thành thật hài tử cảm thấy lời này không có gì vấn đề, liền rất kiên quyết gật đầu, lão nhân cắn răng một cái. Hành, này số tiền chúng ta cũng ra. Kazahana Doto bên kia, Ino một bức người kiếm lớn biểu tình. Bên kia chiến đấu khẳng định còn có nhẫn cụ hao tổn. Bất quá ta phỏng chừng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, các ngươi là có thể nhìn đến cái kia Kazahana Doto thi thể, Shikamaru bọn họ tam đánh một. Đối phó một cái đông hùng băng vũ không khó, Ino bên này tìm nanh sói tuyết lở tiêu phí không ít. Thời gian, hạc cánh thổi tuyết đại não trung tin tức chỉ là một cái đại khái vị trí, mênh mang tuyết. Sơn giữa, nàng lần đầu tiên ở tuyết địa trong hoàn cảnh sử dụng cảm giác năng lực. Hai lần đều tìm được ngủ đông động vật trong ổ. Hùng ba ba cùng hùng mụ mụ bị nàng đánh đến tránh ở góc tường run bần bật. Cảm thấy chính mình đổ tám đời vận xui đổ máu. Ino cùng tiểu hùng chơi một hồi. Cũng cảm thấy chính mình vận khí không tốt, cũng may lần thứ ba rốt cuộc tìm được rồi chính chủ. Tấu chương xong, hết chương.